Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 377. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 377. Tôi không cần ai khác, chỉ muốn mỗi mình anh. Bối bối ở bên cạnh cũng nhích lại gần, vẻ mặt lộ ra nghi ngờ. Chị Mẫn Loan, chị muốn chọn người này sao? Mộ Mẫn Loan gật đầu, giọng run run. Chấm. Tôi muốn anh ta. Âu Dương Hải nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt của cô ta. Thờ ơ nói, cô Mộ thật sự quyết định chọn tôi sao? Mộ Mẫn Loan nhìn anh ta, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Đôi mắt to long lanh ấy tràn đầy sự cầu xin hèn mọn. Có trời mới biết cô ta đã phải mất bao nhiêu sức lực mới có thể kiềm chế được mình, không để nước mắt chảy ra. Tôi có thể không? Âu Dương Hải từ từ bước tới. Anh ta cúi đầu, bộ dạng đó thân mật tới mức gần như sắp chạm vào trán cô ta. Chấm, nhưng mà, tôi rất đắt đấy. Trước khi Mộ Mẫn Loan kịp mở miệng trả lời, bối bối ở bên cạnh đã giành trước một bước. Anh Âu Dương, anh muốn bao nhiêu? Cô ấy cảm thấy Mộ Mẫn Loan hôm nay có gì đó không ổn cho lắm. Bình thường chị ấy lãnh đạm và tỉnh táo, nhưng hôm nay cứ giống như là bị ma nhập. Euro o sắc khi nào là thật sự bị khuôn mặt của người đàn ông này mê hoặc đến thất điên bát đảo. Cam âm tình nguyện để anh ta lừa tiền đấy chứ. Giọng nói của người đàn ông vô cùng lắng lơ. Anh ta từ từ duỗi ra ba ngón tay. Ba tỷ hả? Người đàn ông liếc nhìn bối bối một cái, nhưng chỉ cười chứ không nói gì. Bối bối không khỏi cau mày. Lẽ nào là 30 tỷ sao? Tiền lương một năm như vậy có hơi đắt rồi đó. Người đàn ông cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Mộ Mẫn Loan và nói từng chữ. Đúng là 30 tỷ thật. Có điều đó là lương hàng tháng. Lương tháng sao? Khi bối bối nghe xong thì không khỏi kinh hãi trợn mắt. 30 tỷ một tháng? Sao anh không đi cướp ngân hàng luôn đi? Bối bối. Mộ Mẫn Loan lập tức quát lớn, trong đôi mắt to nổi lên hơi nước ấy. Tôi không cần ai khác, chỉ muốn mỗi mình anh. Bất kể bao nhiêu tiền, bất kể phải trả cái giá nào đi chăng nữa, tôi chỉ muốn anh thôi. Giọng cô ta run rẩy. Bây giờ làm gì? Bây giờ có cần hợp đồng không? Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị. Mộ Mẫn Loan lảo đảo xoay người lại. Nhưng vừa bước ra ngoài được hai bước, cô ta lại đột ngột dừng lại. Không được, mình không thể đi như thế này được. Nếu mình đi anh ta lại biến mất thì phải làm sao? Bối bối, cô đi chuẩn bị hợp đồng đi. Bối bối bất lực thở dài. Thật ra cô ấy đi theo Mộ Mẫn Loan không phải ngày một ngày hai. Nhiều năm nay chưa bao giờ thấy Mộ Mẫn Loan thất thế như thế này. Bộ dạng này cứ y như là chúng ta vậy đó. Nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của Mộ Mẫn Loan, bối bối không còn cách nào, chỉ đành đuổi hết những vệ sĩ khác đi rồi ra ngoài thu xếp hợp đồng. Bây giờ trong phòng nghỉ VIP chỉ còn lại có hai người. Mộ Mẫn Loan chỉ đứng yên tại chỗ, thậm chí còn không dám chớp mắt lấy một cái. Ta sợ lỡ như mình chớp mắt, mọi thứ trước mắt sẽ biến mất. Người đàn ông đó cũng sẽ tan thành mây khói. Cái tên quanh quẩn trong lồng ngực cô ta mấy ngàn ngày đêm đã đến cửa miệng rồi. Chỉ trực thốt lên. Tuy nhiên, chỉ cần đối diện với ánh mắt lạnh nhạt ấy thì cô ta lại không nói ra được câu gì. Trong mấy ngàn ngày đêm này, cô ta đã vô số lần tỉnh dậy trong cơn mơ. Khi ngồi dậy mới nhận ra khuôn mặt mình đã đầm đìa nước mắt. Cô ta có rất nhiều lời muốn nói với anh ta, nhưng lại không dám hỏi bất cứ điều gì. Cô ta hồi hộp, lo lắng đến mức gần như không thở nổi. Ngay khi bàn tay của người đàn ông chạm vào mặt cô ta, nước mắt của cô ta lập tức lan dài. Vẻ mặt Mộ Mẫn Loan nhìn anh một cách đầy cầu xin và đáng thương. Ngón tay thon dài của người đàn ông dừng lại, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta. Chấm. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà khóc thì không còn đẹp nữa đâu đấy. Động tác của anh ta rất dịu dàng,